Tận thế nhạc viên, chương 1357, đối năm 2019 thứ nhất quý xem cùng đối thứ hai quý triển vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất quý xem, hối hận muốn chết, không nên viết lễ bao. Thẻ đến mỗi ngày đều lột một tầng ra. Mấy ngày gần đây mất ngủ, đều phải đợi đến 4-5 điểm mới ngủ. Chờ ta chìm vào giấc ngủ lúc, bên ngoài chim đều gọi. Ta một cái duy nhất chán ghét chim gọi thời điểm, chính là tại một đêm trôi qua về sau. Bọn chúng tại sáng sớm lúc cái loại này vui sướng, nhẹ nhàng, sinh cơ bừng bừng tiếng kêu. Nhiều lần nhắc nhở ta, một cái tích cực lại dư thừa nhân sinh, cùng ta không có gì nhiều quan hệ. Đối thứ hai quý triển vọng, chịu không nổi, muốn xin nghỉ, nhìn phê chuẩn, thuộc hạ tiểu vương. Năm 2019 ngày 28 tháng 4. Tấu chương xong, cách chương.